Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, phản đạo mà đi. Tôn Sách nằm tại xe lớn phía trên, Quách Gia ngồi ở một bên, đây là một cỗ trên nửa đường trưng thu đến bốn vòng xe bò. Mô phỏng Nam Dương Sinh, chế tác rất tinh xảo, rộng rãi, bình ổn. Thích hợp nhất vận chuyển người bị thương, bảo mật tính còn tốt. Tôn Sách nằm ở bên trong, người khác căn bản không biết hắn chết sống. Trương Nam cùng hắn bộ hạ thanh thản ổn định làm tù binh, gánh vác lên vận chuyển người bị thương, lương thảo, an bài hạ trại các loại sự vụ, rất là cần cù. Hắn bộ hạ phần lớn là chiêu mộ mà đến, nguyên bản cũng không có gì độ trung thành có thể nói. Chỉ cần có hướng có lương, cho ai tác chiến đều như thế. Không ít người còn có bị Tôn Sách tù binh kinh nghiệm, cũng không nóng nảy, an tâm chờ lấy Tôn Sách phân phát hoặc là chỉnh biên. Mặc dù như thế, Tôn Sách bảo mật công tác vẫn là làm rất khá. Nhiều như vậy dân phu cùng lính đầu hàng tại trong đội ngũ, tin tức để lộ cơ hồ là tất nhiên sự tình. Sự tình không dày thì bại, đây là làm tình báo công tác cơ bản chuẩn tắc. Quách Gia cường lực yêu cầu, Tôn Sách cũng vui vẻ tiếp nhận. Đều nói binh bất yếm trá, nhưng là giở trò lừa bịp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bảo mật công tác kẻ cầm đầu, vì giữ bí mật, Tôn Sách thậm chí ngay cả Quách Thôn, Trần Vương đều không có thông báo. Biết nội tình giới hạn tại Trần Đáo, Điển Vi bọn người, Nghĩa Tòng bộ kỵ quay chung quanh tại đại quân hai bên. Người bình thường căn bản là không có cách tiếp cận, làm sao tiếp ứng Hắc Sơn quân ra khỏi thành. Tôn Sách tựa ở xe trên vách, cười đến rất vui vẻ. Chinh chiến lâu như vậy, hắn thật có chút mệt mỏi. Hiện tại có thể danh chính ngôn thuận báo ốm, cảm giác coi như không tệ. Không ra khỏi thành, chúng ta vào thành. Quách Gia đong đưa quạt lông, chậm rãi, đã tính trước, vào thành. Tôn Sách lại ngồi xuống một chút. Quách Gia cái này phản đạo mà đi chi có chút ý tứ. Trong thành có gần 20.000 Hắc Sơn quân, thật muốn có thể lấy dũng khí, Viên Đàm căn bản ngăn không được. Chỗ lấy bị nhốt trong thành, hay là bởi vì bọn họ bị Viên Đàm đánh sợ, sĩ khí đã suy giảm. Một lòng chờ lấy người khác tới cứu. Tôn Sách cảm thấy có lý. Hoàng Cân thì là một đám người ô hợp, tướng lãnh không biết bài binh bố trận, binh lính không có đi qua chính quy huấn luyện, nhiều nhất chỉ là trên chiến trường dùng máu tươi tích lũy đi ra kinh nghiệm, rất thực dụng nhưng cũng rất nguyên thủy. Huống chi bọn họ bại nhiều thắng ít, chạy trốn kinh nghiệm nhiều hơn truy kích kinh nghiệm. Một khi bị vây ở trong thành, trong lòng liền hoảng, nơi nào còn có dũng khí phá vây. Có người tới cứu, đó là đương nhiên là cầu còn không được. Suy nghĩ một chút Lưu Bị đều có thể đánh cho Hoàng Cân chạy trối chết. Liền nhưng biết hiện tại Hoàng Cân đã đọa lạc đến cái gì tầng thứ. Bọn họ hiện tại thì là một đám giặc cỏ a, nơi nào còn có năm đó hoành tảo thiên hạ khí thế. Quách Gia lại nói, Hắc Sơn quân mặc dù yếu, nhưng yếu là tướng, không phải binh, có thể sống đến bây giờ người đều không phải là người yếu. Nếu có thể thật tốt huấn luyện, tất thành đội mạnh, lại không tốt cũng là đồn điền thanh niên khỏe mạnh. Dạng này người, tướng quân nguyện ý toàn bộ giao cho Chu Thái úy sao? Tôn Sách hơi hơi gật đầu, hắn đương nhiên không nguyện ý giao cho Chu Tuấn. Chu Tuấn hiện tại tập trung tinh thần muốn cần vương, có Hắc Sơn quân, hắn khẳng định cảm thấy mình binh lực hùng hậu, có thực lực cần vương, mà lại Quách Gia nói đúng, Hắc Sơn quân thiếu là chính quy huấn luyện, binh lính thân thể tố chất cũng không kém, điều giáo tốt, tuyệt đối có thể tác dụng lớn. Tào Tháo lập nghiệp, dựa vào không phải liền là Thanh Châu binh, về tình về lý. Về công về tư, những người này cũng không thể giao cho Chu Tuấn, nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình. Nếu như phải vào thành, từ nơi nào đột phá? Cửa đông thủ tướng là Trình Dục. Hắn có thể được Viên Đàm trọng dụng là bởi vì biệt giá Vương Úc. Nhưng hắn cùng Viên Đàm bên người những người kia ở chung cũng không hòa hợp. Đến một lần hắn tính khí quá cương trực, dễ dàng đắc tội với người. Thứ hai, hắn xuất thân không cao, khó được lưu biểu, biên nhượng các loại danh sĩ mắt xanh. Mâu thuẫn tất nhiên không ít, luận dùng binh kinh nghiệm, hắn cũng là ít nhất một cái, không là thuộc hạ chỗ phục. Chiến trận phía trên, thời khắc sinh tử, khó tránh khỏi chỉ huy mất linh. Tôn Sách nghĩ thật lâu, hắn cơ bản đồng ý Quách Gia ý kiến, nhưng hắn không cho rằng Trình Dục rất yếu, thậm chí không cách nào chỉ huy thuộc hạ tác chiến. Đây chính là một kẻ hung ác. Tại trên sử sách không chỉ có cùng Quách Gia cùng truyền, mà lại xếp tại Quách Gia phía trước. Hắn không chỉ có là mưu sĩ, còn có thực tế năng lực chỉ huy tác chiến. Đặc biệt là Lữ Bố lấy Duyện Châu lúc, hắn phát huy tác dụng trọng yếu, không thua gì Tuân Úc. Không thể coi Trình Dục là tân nhân đối đãi. Có ít người sinh ra thì thích hợp là tướng. Quách Gia gật đầu đáp ứng. Tôn Sách đối với hắn rất tín nhiệm, đồng dạng rất ít đặc biệt như vậy nhắc nhở. Đã nói, tất nhiên có hắn nguyên nhân. Ra vào ở giữa, chúng ta muốn để Trình Dục làm ra sai lầm phán đoán, liền muốn giả đến mức giống, không chỉ có muốn cùng Hắc Sơn quân nội ứng ngoại hợp, còn muốn cho Chu Thái Úy phối hợp hành động. Đương nhiên, trọng yếu nhất là để trong thành Hắc Sơn quân chuẩn bị tiếp ứng. Nếu như song phương chắn ở cửa thành, vậy liền hỏng bét. Được, ngươi cùng Tử Cương tiên sinh liên lạc đi. Ngoài ra để cho Tưởng Tử Dực đi một chuyến Hà Đông, ta sợ là không thể phó trung thu ước hẹn. Quách Gia cười nói, hữu duyên sớm muộn gặp mặt, không cần gấp tại nhất thời. Chu Tuấn đứng tại trên đài chỉ huy, trông về phía xa Tuấn Nghi Thành cùng Tuấn Nghi Thành ở giữa Chu Linh Bộ đại doanh. Ngăm đen trên mặt không có vẻ tươi cười, vác tại sau lưng đại thủ nắm cùng một chỗ, thô ráp ngón tay lẫn nhau vuốt ve, có thể rõ ràng cảm nhận được vết chai cứng rắn. Tuổi qua 60 tuổi, mắt thấy cả đời này thì phải kết thúc, đại hán lại là đại loạn sắp nổi, chính là cần hắn hiệu lực thời điểm. Tốt nước tại chìm tại nước, thiện chiến người chết bởi binh, ta nhất định phải chết trên chiến trường. Hồi tưởng đến chính mình cả đời, Chu Tuấn tâm lý không có vẻ kiêu ngạo, ngược lại nhưng lại có đậm đến tan không ra yêu thương. Quốc nạn nghĩ tướng tài, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Hắn danh tiếng sau lưng là đại hán liên miên mấy chục năm phản loạn. Đại hán muốn vong à? Vì cái gì Tôn Sách dạng này kiệt xuất người trẻ tuổi không nguyện ý vì nước cống hiến sức lực? Thì liền Tôn Kiên sâu như vậy thụ quốc ân phong quân đều có tư tâm. Tìm cái lý do thì lẫn mất xa xa. Không sách thật là không được. Tâm lý không có một chút trung hiếu tiết nghĩa. Chu Tuấn sâu kín thở dài một tiếng, quay người chuẩn bị xuống đài, lại nhìn đến nơi xa Trương Hoành vội vàng chạy đến. Hắn sững sờ một chút, ngay sau đó lại cảm thấy một trận không hiểu bi ai. Nào chỉ là Tôn Sách đối triều đình không có tình cảm gì, thì liền Trương Hoành dạng này thư nhân cũng đối triều đình rất đạm mạc a. Trương Hoành tiến trung quân, liếc mắt liền thấy Chu Tuấn đứng tại trên đài chỉ huy. Hắn từng bước mà lên, đi vào Chu Tuấn trước mặt. Tử Cương, có chuyện gì sao? Chu Công, Thảo Nghịch tướng quân cùng Viên Đàm đại chiến, lưỡng bại câu thương, Thảo Nghịch tướng quân bị thương nặng. Trương Hoành một bên nói một bên đem Quách Gia quân báo đưa tới. Quách Gia mặt khác cho hắn viết thư. Hắn biết nội tình, lại không thể tiết lộ cho Chu Tuấn. Chu Tuấn giật nảy cả mình, ngay sau đó lại cảm thấy có chút nóng mặt. Tôn Sách lấy 8.000 người xuất chiến, hàng Lưu Bị, bại Tưởng Kỳ, hiện tại lại cùng Viên Đàm đại chiến, tuần tự kiềm chế hơn 30.000 người. chiến công hiển hách, hiện tại càng bởi vậy bị thương nặng, còn có lý do gì hoài nghi hắn không chịu xuất lực? Tay mình nắm hơn 3 vạn người, lại cầm Chu Linh không có cách, chẳng phải là càng có lười biếng chiến chi ngại. Chu Tuấn xem hết quân báo, trầm mặc thật lâu, trên mặt nhiệt độ cũng chậm chậm lui, lại khôi phục kiên nghị, cho bá phù hồi tin tức, liền theo hắn kế hoạch làm, ta sẽ tấn công mạnh Chu Linh, tiếp ứng Hắc Sơn quân ra khỏi thành. Mặt khác, ngươi, Chu Tuấn do dự rất lâu, xoay người, nhìn lấy Trương Hoành, ngươi nói cho hắn biết, triều đình tạm thời không trở về Lạc Dương, cần vương sự tình coi như thôi. Nói xong, hắn thở dài một tiếng, không giống nhau Trương Hoành trả lời chắc chắn, vội vàng xuống đài. Trương Hoành đứng trên đài, nhìn lấy Chu Tuấn hơi hơi khom người bóng lưng, không khỏi ảm đạm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN